Kiếm tốt quá à, chương 75, quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 75, quyết định sớm thực về sau, Lâu Tiểu Ất theo thường lệ tại hậu trạch vì hai vị lão phu nhân nắn vai, hiện tại bóp chính là mẫu thân, Thải Hoàn Di thì tại bên cạnh vì hắn bà phiến, đây là người một nhà mỗi ngày cần phải trải qua trình tự, theo có cũng được mà không có cũng không sao, đến bây giờ một ngày không thể thiếu, khoảng thời gian này, tự liền nha hoàn cũng không bị cho phép, ở đây đều là chút việc nhà việc vặt, đông ra trưởng lý ra ngắn, Lâu Tiểu Ất cũng không thấy đến phiền, bởi vì hắn rất rõ ràng, tiếp qua chút năm coi như hắn nghĩ như thế phiền, cũng sẽ không còn có cơ hội như vậy, hắn không phải cái không quả quyết người, đương yêu cầu làm ra quyết định lúc, hắn vô ý thức sở tác sở vi, tràn đầy ngoan lệ bạo khô hung tàn, tựa như đối Vô Song kia một gạch, đối Lộ Bất Bình kia nghiêm, ra tay dứt khoát, không chút nào dây dưa dài dòng. Cho nên hắn có đôi khi liền suy nghĩ, ta những cái kia đã quên được đi qua, đến cùng là làm cái gì? Giống như ký rất nhiều, nhưng một dính đến hắn người này, liền phảng phất ký ức hoàn toàn biến mất. Dạng này một cái có khi nhường chính hắn đều sợ tính cách lại duy trì có cực kỳ để ý thân tình, chỉ cần hai vị lão phu nhân vẫn còn tựu không nguyện ý xuất môn xông xáo. Đương nhiên, cũng có thể là đây chính là mọt gạo bản tính, chính là cái lười, lại kéo chút những lý do khác đến che lấp chính mình hết ăn lại nằm. Vì cái này phủ đệ, hắn không có làm ra một mai đồng tiền kính dâng, ngược lại lại là tiêu xài nhiều nhất một cái kia, đối với cái này, hắn không có bất kỳ cái gì thẹn thùng. Vẫn là câu nói kia, nhi tử ăn nương, thiên kinh địa nghĩa. Đối với hiện tại Lâu Tiểu Ất đến nói, hoàn toàn độc lập ra ngoài, cuộc đời mình, chính mình kiếm tiền, còn có thể phụ cấp gia dụng, còn có thể xử lý ngoại sự, con trai như vậy, thật là giống Lâu Diêu Thị như vậy mẫu thân yêu thích cha, chưa hẳn. Có lẽ có mẫu thân sẽ thích con trai như vậy, nhưng Lâu Diêu Thị cùng Thải Hoàn Di sẽ không? Các nàng càng muốn hy vọng chính mình cánh chim có thể che chở mình hài tử, có thể vì hắn che gió che mưa, vô luận hài tử lớn tuổi tiểu. Làm ngươi trưởng thành cường đại đến tước đoạt các nàng quyền lợi như vậy lúc lưu cho các nàng cũng chỉ có thất lạc cảm thấy mình vô dụng, sau đó, không thể tránh khỏi gia tốc già yếu. Cho nên, có lúc an tại đương một cái mọt gạo cũng là một loại yêu. Mẫu thân, Thải Di, ngày mai ta đại khái muốn đi An Thuận Phủ đi một chuyến, nhanh nhất một tháng, trễ nhất hai tháng, nhất định trở về, nghe nói nơi đó tượng bùn rất là nổi danh, ta liền mang theo ngài lão hai vị chân dung, cho các ngài bóp chút tượng bùn trở về. Lâu Tiểu Ất có thể rõ ràng cảm giác được thủ hạ thân thể của mẫu thân cứng một lần, không nói gì, bên cạnh Thải Hoàn Di hời hợt. Tiểu Ất muốn đi thời gian rất lâu a, ta nghe nói Tiểu Ưng có khi hội mê phương hướng, liền không tìm được đường về nhà. Lâu Tiểu Ất tự cười, phải trở về chính là đi chọn mua vài thứ thuận tiện kiến thức một chút. Nhập thu Thải Di lại bắt đầu làm quần áo mùa đông đi, đồ án nhuốm máu đào ta không muốn a, ta liền muốn màu trắng, dù là ngài đồng dạng nhan sắc cho ta làm hai kiện cũng thành a, mẫu thân cùng Thải Hoàn Di cũng cười, là vui vẻ như chút được gánh nặng, còn muốn lấy trở về mặc quần áo mới, vậy đại khái là sẽ không một đi không trở lại a, dù sao, đối với tu hành người mà nói chuyện như vậy lệ rất rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đô thành những năm kia cùng phổ thành bình thường thời gian bất đồng, tu hành vòng tròn muốn so ngoại tuyến thành thị phát đạt nhiều lắm, có tài phú, có quyền lực, có thời gian, lại có đông đảo tán tu trà trộn tại đô thành, mặc dù cũng có không tốt nhân, nhưng tổng thể đến nói, bí mật tu hành bầu không khí muốn so nơi khác nồng hậu dày đặc nhiều lắm, các nàng tự tận mắt nhìn thấy qua bao nhiêu đã từng phong nhã hào hoa thiếu niên thiếu nữ, bởi vì tu hành mà một đi không trở lại cũng không tiếp tục quay đầu, dù là tại gia tộc của bọn hắn đã có được cả một đời áo cơm không lo sinh hoạt. Ở trong đó có tài cao ngũ đấu học sinh, cũng có công khanh con em quý tộc, còn có cự thất đại giả về sau, thậm chí, còn bao gồm hoàng tộc. Mọi người đều biết chỉ là không nói ra mà thôi, liền vì giữ gìn quốc gia này sau cùng thể diện. Đây chính là trong lúc các nàng biết mình hài tử cũng bước lên con đường này về sau chỗ chịu đựng bất đắc dĩ bi thương, một bên là dứt bỏ không được thân tình, một bên là hài tử khả năng con đường trường sinh, lựa chọn như thế nào. Không phải mỗi cái thiếu niên đều có thể may mắn đạp vào con đường này, tỷ lệ cực thấp, đây cũng là Lâu Diêu Thị mặc dù bà trưởng phu lưu lại những cái kia thẻ tre đưa cho hắn về sau, lại ngóng trông hắn ở trên đây ngã té ngã chính mình vứt bỏ. Như thế mâu thuẫn tâm tính để các nàng lo được lo mất, bình sinh lần đầu tiên hy vọng con của mình càng bình thường chút, càng ngốc chút, càng phổ thông chút. Nhưng là vàng cũng sẽ phát sáng, Lâu Phủ tiểu tiểu thiên địa cũng quyền bất trụ thiếu niên sắc bén. Vận mệnh thứ này, nên tới kiểu gì cũng sẽ đến, sẽ không bởi vì ngươi kháng cự mà xuất giá bất nhập. Nhưng là Tiểu Ất đứa nhỏ này giống như cùng hài tử khác bất đồng, cũng bao quát hắn tu hành, từ trước đến nay cũng không có ghét bỏ trong nhà lồng giam, ngược lại cùng các nàng càng thêm thân cận, tựa như, muốn một mực dạng này đến các nàng già đi, rời đi.